Chương 82, lôi điện bao trùm, lôi thần chi kiếm. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm kèm theo tiếng sấm vang lên, nhạt sấm sét màu tím đã đem dịp cả ổ ngộ đưa ra bàn tay phải cho toàn bộ bao trùm chắc chắn. Điện quang thiểm thước, điện lưu giao thoa, điện minh liên miên thanh thế như vậy, thực sự rất giống chỉ đỏ gì. Xem ra dùng lôi điện bao trùm thân thể của mình là không có vấn đề gì. Hơn nữa cái này uy lực, thật đúng là để cho ta mừng rỡ à, đem lôi điện tụ tập nơi tay trưởng, đơn giản là cực kỳ giống chỉ đỏ gì. Nếu như hơi chút cải tiến một cái, nói không chừng có thể cùng với cả nhất mạch lôi độn hình thức lôi đình áo giáp so sánh với. Sau đó đang lợi dụng chỉ đỏ gì làm ván quân, mở rộng ra một ít diễn sanh chiêu thức, vậy quá rất qua. Bất quá những thứ này đều là chuyện của tương lai, bây giờ còn là tiếp tục nếm thử lôi điện bao trùm cái thiên phú này cụ thể năng lực A liền nói như vậy, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp lấy ra một bả tiểu thái đao. Đây là dịp cả ổ ngộ dùng để nấu ăn tiểu thái đao, bởi vì có một chữ nhỏ, không sai biệt lắm cũng chính là dao gọt trái cây trường độ, 20cm. Cũng liền ở chỉ một lúc, dịp cả ổ ngộ điều động trả cờ ra, cũng mở ra lôi điện bao trùm cái thiên phú này. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm lại là một hồi sấm chớp rền vang, điện quang, điện lưu, điện minh, thanh thế như trước bất phàm. Nhìn bị nhạt sấm sét màu tím bao trùm chắc chắn tiểu thái đao, dịp cả ổ ngộ chính là nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói rằng, quả nhiên có thể bao trùm ở binh khí bên trên, cũng không biết có thể đủ xin vào trịch. Một tiếng hạ xuống, dịp cả ổ ngộ cũng là không chút do dự đem vật cầm trong tay tiểu thái đao ném mạnh hướng về phía dịp cả ổ ngộ trước mặt nhất tôn dịp cả ổ ngộ dùng để tu hành bằng sắt tượng người bên trên. Hô cuồng phong gào thét tiếng vang lên, nhạt điện quang màu tím tại trong hư không trực tiếp vẽ ra một đạo đẹp đẽ thẳng tắp, như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Bất quá trong nháy mắt, lôi điện chi nhận liền rơi vào bằng sắt tượng người bên trên. Xỉ lưới nhọn thẳng vào bằng sắt tượng người 3cm, rầm rạp chẳng chịt màu tím nhạt điện lưu trong nháy mắt giống như từng cái thật nhỏ lôi điện du xả vậy hướng về bằng sắt tượng người tứ chi bách hải lan tràn khuếch tán, sau đó nhanh chóng biến mất. Cũng có thể, cái này lôi điện bao trùm thiên phú năng lực so với ta nghĩ uy lực còn muốn lớn hơn một ít. Phải biết rằng, vị này tượng người nhưng là quá sắt thép luyện, độ cứng nhưng là không nhỏ. Tuy là ta mới vừa cũng không dùng toàn lực, nhưng cái này lôi điện cũng quả thực tăng nhanh bay vụt tốc độ cùng uy lực. Còn có cuối cùng cái này một đạo điện lưu khuếch tán, đủ để sản sinh mất cảm giác tương đương quả. Nếu như cải tiến một cái, nói không chừng có thể trực tiếp làm nổ lôi điện. Nói vậy, uy lực khả năng liền kinh thiên động địa. Dù sao, bạo tạc chính là nghệ thuật vừa nói, dịp ca ấu ngồ cũng là mỉm cười. Nếu cái này ba cái thiên phú đều đã thi kiểm tra xong, vậy nên nhìn bây giờ thần đờ. Làm dịp cả ổ ngộ đưa ánh mắt về phía thần đờ thời điểm, thần đờ cũng là nhanh chóng, cung kính, kính ý tựa đầu lâu một thấp, làm ra một bộ thuận theo nghe lời rằng dốc. Không thể không nói, tiến hóa cảm giác thật để thần đờ chấn kinh rồi. Lực lượng như vậy, cảm giác như vậy, thật là quá thoải mái chính mình chủ nhân, cư nhiên sở hữu như vậy năng lực. Mà chính mình lại có thể gặp phải chủ nhân, đây thật là quá may mắn. Còn có chủ nhân mới vừa phen này động tác, cái này không phải ta thiên phú năng lực sao? Nếu dịp cả ổ ngộ có thể trưởng khống ta thiên phú năng lực, cái kia tự nhiên cũng có thể trưởng khống hại ác, hồng y đi hề, cùng với ám ảnh thiên phú năng lực. Cứ như vậy chủ nhân của ta thật sự là quá mạnh mẽ, gặp như vậy chủ nhân, chính mình tự nhiên muốn quay quay nghe lời. Chỉ cần mình làm tốt, có thể làm cho chủ nhân thỏa mãn. Chủ nhân nhất định sẽ lần nữa để cho mình tiến hóa hệ ác, ám ảnh, hồng y liề, bọn họ nhất định là tiến hóa rất nhiều lần mới có thể cường đại như thế không sai. Đây chính là chân tướng, ta nhất định phải cố gắng biểu hiện mình, ngoan ngoãn mà nghe lời, để chủ nhân thỏa mãn, từ đó thu hoạch được lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn loại này tiến hóa, đây thật là để cho ta chờ mong a. Liền nghĩ như vậy, rất cung kính thận đỡ chính là không kiềm hãm được lộ ra vài phần thảo hảo tư thế. Cái này tư thế, nhìn qua còn thật có chút giống như là hải ạt, cũng thấy dịp cả ổ ngộ rất là thỏa mãn. Hơi dừng lại một chút phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, cảm nhận được ta năng lực là tốt rồi. Ngươi nên cũng đã nhìn ra, ta có thể đi qua tiến hóa tư liệu sống, để cho ngươi thu được tiến hóa. Đi tu hành à, nỗ lực tu hành, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, thực lực của ngươi càng mạnh, ta thu được tiến hóa tư liệu sống xác suất lại càng cao. Ngươi là có thể càng nhanh thu được lần thứ hai tiến hóa, thậm chí lần thứ 3 tiến hóa, thậm chí lần thứ 4 tiến hóa. Nghe dịp cả ổ ngộ như vậy ngôn ngữ, thần đỡ cũng là thuận theo tựa đầu đầu lâu thấp đủ cho thấp hơn, đồng thời cung kính kêu một tiếng, chi chi câu này tiếng kêu ý tứ, tự nhiên là, chủ nhân của ta đi thôi. Dịp cả ổ ngộ sau cùng phân phó một tiếng, thần đỡ chính là rất cung kính xoay người ly khai. Mà đến khi thần đỡ ly khai, dịp cả ổ ngộ ở cuối cùng cũng là muốn nổi lên thần đỡ lần thứ 2 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống. Tiến hóa nhu cầu. Lôi thần chi kiếm một trôi phương thần đỡ lần thứ 2 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống lý tiền tốt là lôi thần chi kiếm, dù sao thần đỡ là lôi thuộc tính, đây cũng là hợp tình hợp lý. Cái này lôi thần chi kiếm làm đệ nhị hổ cả sở sử dụng qua thiếp thân phối kiếm, muốn thu vào tay thật đúng là cần tốn chút tâm tư. Kỳ thực cái này lôi thần chi kiếm cũng là cuốn hút, nhìn qua giống như là kiếm quang, đưa vào trạ cờ dạ liền có thể dùng lôi điện hóa thành kiếm trạng. Nói là người sử dụng càng mạnh, lôi thần chi kiếm càng mạnh, có thể cường giả cũng không cần lôi thần chi kiếm, ở người yếu trong tay lôi thần chi kiếm cũng không mạnh mẽ. Ta nhớ được lôi thần chi kiếm ở một cái tiểu phản nhận trong tay, ngay cả ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng có thể dùng chỉ đỏ gì cùng giả sẻn gẳng đem lôi thần chi kiếm đánh nát. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, đàn dô hẳn là rất dễ dàng là có thể bắt được cái chuôi này lôi thần chi kiếm. Cứ như vậy nỉ non, Dịp Ca Ấu Ngô liền đi thông báo đàn rồ.